Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 57, góc truyện audio.com. Cô mà anh biết là một người thù dai. Khi còn bé, bởi vì cô vì anh ngã khỏi xích đu. Cô luôn hận anh nhiều năm như vậy. Cậu thiếu niên kia ném đá cô. Cô không những không tức giận mà còn muốn giúp cậu ta. Từ khi nào cô ấy trở nên thích xen vào chuyện của người khác thế này? Hay người thanh niên đó là người đặc biệt đối với cô? Thấy anh tự hỏi mình như vậy, Vạn Ý quay lại nhìn anh, sau đó nhẹ giọng giải thích, em nghĩ cậu ta cũng rất đáng thương, cho nên chúng ta lần này tốt bụng giúp đỡ cậu ta. Anh không làm từ thiện, anh cau mày, nặng nề nói, anh ấy chưa bao giờ hiểu được sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Anh ấy sẽ không làm những việc tốt chỉ để khiến người khác nghĩ rằng anh ấy tốt bụng. Nghe anh nói vậy, Vạn Ý giật mình, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ mất mát. Không được sao, anh không đồng ý giúp Thưởng Trầm sao? Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát. Vài giây sau, lông mày của người đàn ông nhíu lại, rồi môi anh mấp máy đáp lời. Được, nhìn thấy lời hứa của anh. Vạn Ý có chút vui mừng. Quý Mộ Thâm nhìn cô chằm chằm một lúc, nhưng không thể không nói lại và hỏi cô, tại sao em làm điều này? Anh đột nhiên muốn biết cô làm vậy chỉ đơn giản vì trái tim mềm yếu. Hay, nếu người ta sống trên đời, thà ít thù còn hơn nhiều thù. Vạn Ý nhìn anh nghiêm túc, xúc động nói, ở kiếp trước anh khiêu khích thu hút một loạt kẻ thù. Những người đó hợp lại để trả thù anh. Có thế bớt một người cũng là chuyện tốt. Khi lời nói của cô rơi xuống, anh khẽ cau mày, nhưng một ánh mắt khinh thường thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Anh không quan tâm, anh lạnh lùng nói, anh chưa bao giờ sợ mất lòng người, huống chi là kẻ thù. Vạn Ý sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Anh ấy không quan tâm, nhưng cô ấy, ít nhất cô cũng được sống lại một lần. Nếu như kiếp trước lại bị đối phương giết chết như vậy. Quả thật quá thê thảm. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài. Sau đó tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục anh. Làm sao anh có thể không quan tâm. Nhìn anh đi, là do anh có kẻ thù nên mới bị thương. Cô nói, nhìn vết thương trên cánh tay anh. Quý Mộ Thâm ở kiếp trước thực ra cũng không tệ. Chưa bao giờ nghĩ đến việc hại người khác nhưng lại rất dễ mất kiểm soát. Làm những việc tổn thương người khác. Sau khi cô nói xong, ánh mắt của Quý Mộ Thâm dừng lại. Sau đó một nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Em làm chuyện này, cho anh khẽ giật giật yết hầu. Giọng anh khàn đi không thể giải thích được. Vạn Ý không phủ nhận, mà chân thành nhìn anh rồi sửa lời. Là vì chúng ta, khi nghe cô thốt ra hai từ này. Trái tim người đàn ông đột nhiên run lên, hai từ này mang quá nhiều ý nghĩa đối với anh. Đây là lần đầu tiên cô, chứ anh và cô làm một, không một ai cả, chỉ anh và cô. Anh hung hăng nhìn cô hồi lâu, không nhịn được nhấc bàn tay to lên, vuốt ve khuôn mặt bẩn thỉu lấm lem bùn đất của cô. Những ngón tay gầy khẽ rơi trên má cô, Vạn Ý không chống lại hành động của anh. Vô thức áp má cô vào lòng bàn tay anh để anh vuốt ve. Động tác này của cô khiến cho đôi mắt của người đàn ông như nhíu chặt lại. Trong đôi mắt lạnh lùng kia hiện lên niềm vui sướng không thể che giấu nổi. Cách chương.